Tổng tài sủng vợ xin tiết chế. Chương 162, sắc đẹp sai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé can đảm ngồi vào bên cạnh người đàn ông, thấy y không có phản ứng gì mới an tâm đưa tay sờ bụng nhỏ của mình. Dì nhỏ ơi, con đói bụng. Màu trời bên ngoài đã tối, cũng tới giờ ăn cơm tối rồi. Cánh tay của em đang bị thương, để anh làm. Người đàn ông đứng dậy, trên người mặc áo sơ mi màu đen lộ ra khí chất thần bí và khí thế cường đại. Thanh Nhược rũ tay phải xuống, tỏ vẻ nghi ngờ tới việc y xung phong nhận làm. Anh có thể nấu ăn à, thử xem. Người đàn nhẹ nhàng câu môi lên, không nói gì nữa, liền đi vòng qua người cô hướng vào phòng bếp. Nhưng cô mới dọn qua chiều nay nên trong phòng bếp vẫn rỗng tuếch, chưa sắm sửa gì cả. Vì thế, 20 phút sau, Thạch Lộ đã xách theo đống đồ vật xuất hiện ở trước cửa phòng. Dựa theo phân phó của thiếu gia, anh ta mua đồ ăn rất đa dạng, suýt nữa dùng hai tay cũng không cầm hết được. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Thanh Nhược, muốn nói rồi lại thôi, trông vẻ mặt rất kỳ quái. Cuối cùng, anh ta vẫn không nói gì và xoay người rời đi, để lại bóng dáng có chút buồn và oán giận. Vốn là thiếu gia nói muốn thưởng cho anh ta một căn phòng, nhưng bởi vì thiếu phu nhân ở chỗ này thế là nó đã bị thiếu gia chiếm đoạt trước. Phần thưởng của anh ta cứ vậy mà đẩy đến lần sau, đến cái dạng gì cũng chưa nhìn được, nói sắc đẹp sai. Khiến, người, một chút cũng không sai. Trong phòng bếp, người đàn ông mặc tạp dề màu hồng, khí phách hiên ngang khiến người ta nhìn mà băn khoăn không biết nên cười hay là nên bày ra biểu tình gì khác đây. Thẳng cho đến khi người đàn ông đem mâm đồ ăn dọn ra bàn, Thanh Nhược nhìn y, hơi nhăn mặt lại. Mâm gồm 3 món ăn, thịt heo xào cay, khoai tây chiên chua cay, trứng chiên hành lá. Tay nhỏ của Cảnh Vận nắm lấy chiếc thìa, mốt trứng gà lên cắn một miếng. Thanh Nhược nhìn sang cô bé một cái, do dự một lát mới kẹp miếng khoai tây đưa lên cắn một ngụm. Thế mà hương vị của nó lại ngon một cách đáng ngạc nhiên, mỗi món ăn đều có những đặc sắc riêng. Đôi mắt đen của y nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng mím nhẹ. Thế nào, một người đàn ông làm việc quyết đoán, không bao giờ để người khác nghi ngờ mình, thế mà lúc này, khi đối mặt với mâm đồ ăn nhỏ lại có chút thấp thỏm. Muốn biết thì anh tự nếm thử đi. Cô dùng tay trái cầm đũa thực sự rất bất tiện nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Giả Đình Sâm liền cướp lấy đôi đũa và cầm bát lên. Anh đút em ăn, không cần, tôi có thể tự mình ăn. Cô duỗi tay ra muốn lấy về nhưng bị người đàn ông lưu loát tránh thoát. Y gắp lên một miếng thịt đưa tới bên miệng cô. Là anh muốn đút cho em ăn. Một người duỗi tay tới, một người ngậm chặt miệng. Thanh Nhược quay đầu đi, mặt không cảm xúc. Nếu anh cứ một hai phải như vậy thì mời anh đi ra ngoài. Tại sao, anh như vậy, làm tôi khó có thể tiếp thu được. Cô cau chặt mày, trên mặt đã có chút mất kiên nhẫn. Trái tim cô đang đập. Thùng thùng, giống như biểu tình trên mặt của cô vậy, đó là tâm phiền ý loạn. Được, anh nghe lời em. Người đàn ông buông chén đũa xuống, giọng nói ôn nhu tràn đầy thỏa hiệp. Đứa nhỏ ở bên lại nhạy cảm với thái độ thay đổi đột ngột của người đàn ông. Cảnh Vận cầm thìa nhỏ nhìn y, nhỏ giọng nói. Chú Giả, chú đút cho cháu được không ạ? Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe long lanh, hồn nhiên và đáng yêu. Giả Đình Sâm không cự tuyệt cầm lấy chiếc đũa kẹp một miếng khoai tây chiên đưa tới miệng cô bé. Ăn rất ngon, cô bé cười híp mắt, dì nhỏ cũng cảm thấy rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác ăn cơm của Thanh Nhược dừng lại một chút, trong lòng cảm giác không được thoải mái. Cô ăn cũng không được, mà không ăn cũng không được. Nhất là khi nhìn thấy khóe môi của người đàn ông kia hơi hơi gợi lên, khóe mắt ẩn ý kín đáo nhìn về phía cô, làm cô nhịn không được muốn đem y đuổi đi. Cô buông đũa xuống, nhìn bốn phía, em muốn gì anh giúp em lấy. Ánh mắt của y mọi lúc đều chú ý tới nhất cử nhất động của cô. Rượu, cô thản nhiên nói, vừa rồi Thạch Lộ có mua một chai rượu vang đỏ, không được uống rượu hại thân, y không do dự cự tuyệt ngay yêu cầu của đối phương. Thanh Nhược quả thực muốn bật cười, vì chính y là người uống say như chết chạy tới nhà cô phát điên, mà hiện giờ đến một ngụm cũng không cho cô uống à, anh quên mất mình đã làm gì rồi phải không? Trong mắt cô có chút châm chọc, không cần suy nghĩ gì, người đàn ông liền hơi nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cô. Anh đã làm gì? Có vẻ như y thực sự không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đây, điển hình của việc uống rượu làm hỏng việc rồi quên mất. Sau khi anh uống rượu, qua ngày hôm sau sẽ không nhớ được chuyện gì xảy ra à? Người đàn ông mím môi, ánh mắt tối sầm lại. Ừ, vì thế y sẽ không dễ dàng uống rượu, điều quan trọng nhất chính là giữ gìn sức khỏe của bản thân, việc đó đã sớm trở thành chấp niệm trong lòng y. Editor Alisa cập nhật 25, năm, 2021 tại Đem Buôn. Cách chương.